Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 959, chương 104, Hỏa Ma vs Tay Đen. Oanh, không trung nổ mạnh Sở Sinh Sinh vang lớn, chấn rất nhiều người lỗ tai có chút khó chịu. Tạp chí trùng, hô, bởi vì nổ mạnh quá mạnh mẽ. Nổ mạnh đi ra khí lưu tạo thành phong bão, thổi nước biển không bình tĩnh. Phốc phốc, nước biển không ngừng đánh ra ở trên chiến hạm. Cái này làm cho trên chiến hạm hải quân binh lính ngay cả đứng cũng không vững. Akame đám người đã xuyên qua, thậm chí còn đang nhanh chóng trùng kích rời đi nơi này. Nhưng là, ở phía sau chiến hạm lúc, chính là vào lúc này không ngừng đối với các nàng lợi dụng đại pháo tiến hành thiết kế oanh tạc. Bắn, anh đứng ở thuyền một bên. Sau đó đối thủ bên dưới binh lính truyền đạt chỉ lệnh. Đoàng đoàng đoàng, tích ô oanh, giờ phút này không trung xuất hiện số lớn đạn đại bác. Toàn bộ rơi xuống tại trên mặt biển sẽ lập tức xảy ra nổ mạnh. Tình cảnh phi thường đồ sộ. Nhưng là, nhiều như vậy đạn đại bác, chính là không có một có thể đánh trúng Akame các nàng mở ra trên nước motor tại trên mặt biển qua. Lại, âu ướt tê, nha tuyết đặc biệt. Vốn là ở trên biển cực nhanh qua lại ngũ nữ. Leon xem thấy phía trước tới đồ vật sau, nhất thời liền mắng to một tiếng. Đáng ghét, làm sao tới trùng hợp như vậy? Bonnie sau khi nhìn thấy, cũng là cảm giác khó giải quyết. Này này, ta bảo hôm nay nhìn thấy sóng thần tới triệu chứng. Thế nào sẽ không thấy tới đây chứ? Có thể rời ạ, hiện tại tới. Cẩu Nhật. Anvida nhìn phía xa không ngừng tăng lớn đánh ra tới còn nhỏ. Nhất thời liền biết rõ, xảy ra đại sự. Không có cách nào, chúng ta không biết bay. Năng lực cũng không có cách nào ngăn cản sóng thần. Chỉ có thể là tăng thêm tốc độ. Tại sóng thần đạt tới cao nhất thời điểm xông lên. Robin mị lấy mắt nhìn trước mặt vẫn không tính là rất cao sóng thần. Đối với, đúng, thân biên muội muội nhóm nói. Cũng chỉ có thể là như vậy. Akame các nàng bốn người đều minh bạch. Loại này mạnh như vậy sóng thần. Các nàng là không có cách. Akame kiếm thuật coi như mạnh hơn nữa. Người có thể một kiếm triển khai cái này to lớn như vậy sóng thần sao? Không thể nào. Leon năng lực chính là mạnh mẽ sức khôi phục cùng lực lượng. Đối đãi còn nhỏ. Nàng bất kỳ lực lượng nào cùng sức khôi phục tại sóng thần trước mặt chính là một cái trò cười. Anvida, Bonnie, Robin ba người thì càng thêm không cần phải nói. Nước biển chính là các nàng tử địch. Đối đãi còn nhỏ cũng không có cách nào. Mà còn năng lực tất cả đều là hệ Paramecer năng lực. Không phải hệ Loza, cho nên không có cách nào ngăn cản sóng thần. Xông lên A, Bonnie đem trên nước motor tốc độ mở tối đa. Tốc độ lần hai tăng lên. Thậm chí trên nước motor bởi vì tốc độ quá nhanh. Còn tại trên nước nhảy dựng lên, phanh bá bá bá, 5 chiếc trên nước motor cực nhanh tiến lên. Cái này điên cuồng trình độ, nhưng là nhượng hải quân tất cả mọi người xem kinh hãi không thôi. Báo cáo, đại sóng thần tới, hải quân binh lính tất cả mọi người đều kinh hoàng đối với. Đúng, Zephyr đám người báo cáo, vốn là cùng Yagami Kyo đối nghịch Zephyr, bây giờ nghe sau. Cũng xoay người nhìn về phía xa xa trùng kích tới đại sóng thần. Đáng ghét hết lần này tới lần khác lúc này tới sóng thần. Zephyr cũng cảm giác phiền toái. To lớn như vậy sóng thần. Hắn là thật không có quá biện pháp tốt. Tiến lên khả năng căn bản cũng không hiện thực. Bởi vì hải quân chiến hạm quá lớn. Tốc độ không đủ nhanh. Nếu là có hỏa ma hải tặc đoàn kia loại tốc độ cực nhanh nước lên tiểu đỉnh nói. Có lẽ còn có thể sóng thần đến cao nhất thời điểm xông lên. Nhưng bây giờ, cái này hải quân chiến hạm rõ ràng liền không thể nào làm được điểm này. Lam hồ ly tiểu nha đầu. Cái này sóng thần liền làm phiền ngươi. Zephyr cũng không phải một người ngu ngốc. Biết rõ loại này hiện tượng tự nhiên. Như vậy thì chỉ có thể là hệ Loza ác ma quả thực năng lực giả đi làm mới được. Mà hiển nhiên. Is Dead năng lực chính là băng chi năng lực, giống như Aokiji Frost Demon quả thực năng lực một dạng, có thể trực tiếp đông sóng thần, không để cho nó đánh xuống là được rồi. Is Dead đại nhân, Hina giờ phút này cũng là nhìn về phía nàng. Hiện tại cũng chỉ có nàng có thể cản dừng cái này đại sóng thần. Nếu là nàng không ra tay nói, như vậy coi như sự tình đại. Ô ha ha, thế nào? Lam hồ ly, muốn đông cái này sóng thần sao? Yagami Kyo bay đến hải quân trên chiến hạm không? Đắc ý mắt nhìn xuống phía dưới 5 chiếc hải quân chiến hạm. Isdet nhìn không chung, lợi dụng hỏa diễm cánh phi hành Yagami Kyo. Nói, muốn ngăn cản sóng thần. Như vậy thì phải tại sóng thần tới trước đem Yagami Kyo đánh bay. Lúc này mới có cơ hội đi ngăn cản sóng thần. Nếu không nói, hết thảy đều là uổng công. Ta biết rõ, chuyện này giao cho ta xử lý. Ngươi tới ngăn cản đại sóng thần là được. Còn lại, ta cùng anh cùng khách Megumi giải quyết. Zephyr giọng mặc dù có chút cứng rắn, nhưng cũng không phải mệnh lệnh, mà là một loại cùng Isdet thương lượng hoặc là cầu giọng nói của nàng. Từ hướng này nhìn lên, Isdet liền không sẽ không nể mặt mũi, cho nên cũng sẽ chọn giúp đỡ. Ở thời điểm này, cũng không thể nhượng Zephyr cứ như vậy chết ở sóng thần trên. Nếu không nói, đến lúc đó sẽ bị hải quân bản bộ người tìm được cớ. Ba Isdet nhảy đến không trung, đối mặt với Yagami Kyo một cái lớn búng tay. Bạc băng nhảy đánh, Isdet sau lưng trống rỗng xuất hiện một viên to lớn băng cầu. Chính diện hướng Yagami Kyo đập tới, mà Isdet tại to lớn băng cầu sau khi xuất hiện, thân thể trên không trung lộn hai vòng sau, đi tới băng cầu sau lưng. Ăn mặc cao gót giày chân phải, đạp mạnh tại băng cầu trên, nhượng băng cầu đập về phía Yagami Kyo tốc độ càng nhanh. Yagami Kyo nhìn thấy một màn này sau, ngay cả nói nhảm cũng không có, nắm quả đấm xúc lực, sau đó hướng về phía đập tới băng cầu mãnh liệt bạo tiến lên. Hỏa ma ảo ảnh, phanh, ầm, Yagami Kyo quả đấm chính diện đánh vào băng cầu trên, đem to lớn băng cầu chính diện đánh nát. Bị đánh nát băng cầu, biến thành số lớn khối băng từ miệng trong rớt xuống, đập ở trên chiến hạm, cũng có nện ở nước biển trên. Nhưng là, vào lúc này, Yagami Kyo khóe mắt bắn càn quét đến bên người có một đạo cao lớn thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Không có thời gian nghĩ nhiều hắn, lập tức xoay người, nắm quả đấm liền oanh kích, nhà uống xuất hiện Zephyr. Nắm tả quyền hướng về phía Yagami Kyo liền nện xuống tới. Mới vừa rồi tại Isdet thi triển băng chi năng lực công kích Yagami Kyo thời điểm, hắn cũng đã nhảy đến không trung. Đương Yagami Kyo đánh nát băng cầu thời điểm, hắn cũng đã xuất hiện ở người sau bên người, mãnh liệt dùng to quyền đập xuống. Phanh, Yagami Kyo huy kích đi qua quả đấm, cùng Zephyr nện xuống quyền tới đầu chính diện đụng nhau. Nhất thời phát ra một tiếng vang thật lớn. Sau đó, tại lực lượng giằng co nhau bình dưới tình huống, hai người bay rớt ra ngoài. Hừ hừ, Yagami Kyo cùng Zephyr hai người bay rớt ra ngoài thời điểm, còn rên lên một tiếng. Rất hiển nhiên, phía bên kia lực đạo nhượng mỗi người bọn họ đều có điểm chịu không. Ào ào, bay rớt ra ngoài một khoảng cách sau, Yagami Kyo huy động sau lưng hỏa diễm cánh, cả người trên không trung dừng lại, mà Zephyr chính là lợi dụng mới vừa rồi Yagami Kyo đánh nát băng cầu tán lạc té xuống khối băng tới. Mượn lực xử lực, sau đó sẽ lần xông lại, nát bấy bạo phá, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.